hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, khó xử, chương 939 khó xử, không muốn bị người biết rõ. Cho nên mới cự tuyệt cùng A Toa Lợi Na gặp mặt. Thẩm Mặc trong nội tâm rất không thoải mái, đều muốn hung hăng huấn nàng dừng lại, lại không đành lòng, ta sẽ không đi, hắn thở dài, ôm nàng, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Bạch Vi mặc hắn ôm ôm, thần sắc mê mang, ta không biết ta không biết vì cái gì đứng không dậy nổi, có lẽ trong tiềm thức nhưng sợ hãi. Một khi bị người biết mình xấu xí nội tâm, sẽ mất đi có đây hết thảy. Tình bạn, tình yêu, tin cậy cùng ủng hộ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kể cả lúc này ôm chặt chính mình Thẩm Mặc, hắn rốt cuộc là như thế nào muốn đây này? Thật sự không hề khúc mắc ư? Dù là đã biết nàng đã từng không muốn đem thế giới khôi phục như thường, cũng không có sao ư? Bạch Vi chăm chú nắm lấy Thẩm Mặc phía sau lưng quần áo. Trong nội tâm phát chìm, từng đợt xuống rơi, nàng không dám nghĩ, nếu như bên người tất cả mọi người ly khai mở, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trở lại đã từng lẻ loi trơ trọi thời gian ư? Một người ăn cơm, một người ngủ, một người nhìn xem quá dương bay lên đến rơi xuống. Cuộc sống như vậy, cho dù nàng thắng đến cuối cùng, thì có ích lợi gì? Nàng quá sợ hãi, cực sợ, Bạch Vi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rốt cục phát giác chính mình đến cỡ nào hèn mọn, lại cỡ nào buồn cười. Dù là nàng trong lòng trăm ngàn lần đích tự nói với mình, phải tin tưởng Thẩm Mặc, tin tưởng hắn cho dù nghe được ghi âm, cũng sẽ không chán ghét nàng, xem thường nàng, ly khai mở nàng, có thể nàng chính là đứng không dậy nổi. Nàng không đứng lên nổi, nàng khiêng bất quá tâm ma của mình, dù là biểu hiện ra giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay, bộ dạng, nhưng hèn hạ nội tâm vẫn đang ý đồ dùng cái này song tàn chân trói chặt Thẩm Mặc. Không gọi hắn ly khai mở nàng, Bạch Vi cắn chặt môi, áp chế đáy lòng đang lúc buồn bực đau nhức, giờ này khắc này, nàng cảm giác mình thất bại thảm hại. Sẽ khá hơn, Thẩm Mặc vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng, thở dài nói, chúng ta từ từ sẽ đến, sẽ khá hơn, nàng hít sâu, cố gắng điều giải tâm tình, không gọi mình bị hối hận đánh bại, Thẩm Mặc nói, như vậy giấu giếm đi không phải biện pháp, ta đi làm cho một cỗ xe lăn trở về, Bạch Vi dắt lấy hắn, bị người biết, chiêu mộ sẽ trở nên càng khó, Thẩm Mặc nhíu mày nói. Lừa không được bao lâu, ta chỉ là tâm tính nhất thời không có điều tiết tốt. Tiếp qua ta một ít thời gian, Bạch Vi cắn cắn môi. Thấp giọng nói ra, ngữ khí mang theo năn nỉ. Chỉ cần tiếp qua ta một ít thời gian, của ta chân sẽ khôi phục, nhất định có thể khôi phục, Thẩm Mặc thế khó xử. Hiện tại chiêu mộ thần dân công tác tiến triển vô cùng không thuận lợi. Nếu như lại làm cho người ta biết rõ quốc vương song chân tê liệt. Chỉ biết càng thêm chiêu mộ không đến thần dân, hắn châm trước một hồi nhi, nói ra, xe lăn trong nhà vẫn là cần phòng, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cùng thừa lão sư cùng tiểu tân nói một chút. Bạch Vi buông ra hắn đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Vi nhìn xem bóng lưng của hắn, hết cách đến một hồi hoảng hốt, vội vàng gọi lại hắn, Thẩm Mặc quay đầu lại quay người, lông mày cau lại. Bạch Vi do dự 2 giây, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý, cùng ta cùng một chỗ, đi bội kinh ư, nàng mong mong chờ hắn, bất đồng Thẩm Mặc trả lời, rồi nói tiếp, ghi âm sự tình, là cắt câu lấy nghĩa, ta kỳ thật không phải ý tứ kia, ngươi tin tưởng ta ư. Thẩm Mặc lông mày giãn ra khai mở, ánh mắt trở nên mềm mại, ta tin tưởng ngươi. Hiện tại ta đi tìm thừa lão sư cùng tiểu tân, hảo tốt nghỉ ngơi, tranh thủ sớm một chút khôi phục, Bạch Vi nhìn xem hắn, không biết như thế nào, có chút muốn cười, lại có chút ít muốn khóc, cuối cùng ngây ngốc gật đầu một cái, nói, tốt, nội thành trung tâm tổ nghiên cứu khoa học ở bên trong. Lý nhận được tiền đài trợ lý thông chi, nói Tô Mạn muốn gặp hắn. Phòng nghiên cứu bên trong đồng sự đều chế nhạo hắn. Lý Lý, ngươi thanh mai trúc mã đã đến. Lý Lý một mặt làm ra không kiên nhẫn biểu lộ, trong nội tâm lại một mặt có chút đắc ý. Từ lần trước cãi nhau về sau, Tô Mạn cuối cùng chủ động tới tìm hắn. Nàng người này đặc biệt, phiền, rất hỉ hoan từ nào đó tính tình của mình đến. Cùng nàng nói vô số lần, phòng nghiên cứu không phải là người nào đều có thể đến địa phương. Lý Lý đi ra cửa, tấu chương hết, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.